lại có thể hỗ trợ trong tiệm, liền không nhọc đến Bạch cô nương phí tâm. Bạch Oánh lập tức đã đến hứng thú, hỏi, không biết này vị đạo hữu có thể nguyện cùng ta Bạch Hồ bộ lạc kết vì Tần Tấn chuyện tốt. Chương 290, Hạt Vũ Chu. Vương Đạo Viễn vẻ mặt cổ quái chi sắc, này Bạch Hồ bộ lạc là ở làm phẩm loại cải tiến ư? Thế nào tổng tưởng nhận người ở rễ đâu? Hắn đáp, ta này vị bằng hữu cũng là một lòng tu luyện, đối chuyện nam nữ không có hứng thú, thật sự xin lỗi. Bạch Oánh vẻ mặt thất vọng chi sắc, nói, cái kia thật sự là rất tiếc nuối, nếu là Ngô đạo hữu hảo hữu bên trong, vị nào đạo hữu có ý đó, kính xin Ngô đạo hữu hỗ trợ xuyên châm dẫn tuyến. Vương Đạo Viễn triệt để bó tay rồi, thế nào nói chính mình cũng là Thiêu Động Sơn Bắc Phong Vân biến ảo màn phía sau độc thủ. Thế nào tại Bạch Hồ bộ lạc người trong mắt, liền thành làm mối kéo thuyền được rồi. Sớm biết như thế, tình nguyện nghèo chết, cũng không thuê Bạch Hồ bộ lạc điếm phô. Bất quá, cái này điếm phô vị trí vẫn là không tệ, sinh ý là thật tốt. Những ngày này vì phân thân Ngô ít sự tình, cũng không có thế nào tại điếm trung, vẫn cứ bán ra ngoài hai kiện pháp khí, kiếm 5-6 ngàn linh thạch. Đưa đi Bạch Oánh về sau, Vương Đạo Viễn mở ra hai cái túi trữ vật, một cái bên trong trang mấy thứ nhị giai thượng phẩm cùng nhị giai trung phẩm tài liệu luyện khí, mặt khác nhất cái túi trữ vật trung trang 4 miếng ngọc giản. Hồ yêu là số ít lấy thần thức trứ danh chủng loại, tinh thông mị hoặc chi thuật, này Bạch Hồ bộ lạc bán yêu, nói không chừng cũng có loại này truyền thừa. Hắn cũng không dám tùy tiện điều tra những này ngọc giản, miễn cho trúng chiêu, bị Bạch Hồ bộ lạc người tính toán. Đem ngọc giản đưa vào Linh Châu không gian trong, giao cho phân thân Bạch Thịnh xem xét. Bạch Thịnh xem xét ngọc giản về sau, cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương. 4 miếng ngọc giản, phân biệt ghi lại nhất chủng pháp khí luyện chế phương pháp. Trong đó một thanh trường kiếm, một mặt thuẫn bài, nhất mai ngọc trâm. Một kiện phi hành pháp khí. Trường kiếm cùng thuẫn bài cũng chính là luyện chế tài liệu có điểm hoa dạng, mặt khác không có cái gì. Ngọc trâm thuộc về phụ trợ hình pháp khí, nhưng này ngọc trâm yêu cầu là có thể công, có thể phòng, còn muốn có phụ trợ tu luyện công năng. Công kích hiệu quả, cũng liền cùng phi kiếm không sai biệt lắm. Phòng ngự công năng là chế tạo phòng ngự màn hào quang, phụ trợ tu luyện, thêm cái tụ linh công năng là được rồi. Luận chỉ một công năng, cũng không có cái gì độ khó. Nhưng kim cụ 3 loại công năng, độ khó liền tương đối lớn. Công năng càng nhiều, cần khí văn cũng liền càng nhiều. Ngọc trâm chỉ có dài vài thốn, còn không có chiếc đũa thô. Lớn như vậy điểm địa phương, muốn minh khắc như vậy nhiều khí văn, độ khó có thể nghĩ. Mà lại, bất đồng công năng khí văn chi gian, còn có thể lẫn nhau quấy nhiễu. Ly được càng gần, quấy nhiễu càng lợi hại. Sau cùng nhất chủng phi hành pháp khí, ngược lại là nhượng Vương Đạo Viễn có chút hưng phấn. Hắn trong tay luyện khí truyền thừa, đều là tương đối bình thường. Mặc dù là ngũ hành chân nhân tâm đắc trong ghi lại luyện khí thuật, trình độ cũng không cao. Rốt cuộc ngũ hành chân nhân chủ tu chính là trận pháp, tu tập luyện khí thuật. Chẳng qua là vì phương tiện luyện chế trận nhãn. Hắn luyện khí thuật, ghi lại pháp khí đều là tương đối thông thường, đơn giản, mà lại chủng loại rất ít. Có thể xem như tam giai luyện khí sư giáo khoa thư, dùng tới đề thăng luyện khí trình độ không có vấn đề, nhưng mà thực tế hữu ích, thiết thực lời nói, giáo khoa thư là hoàn toàn không đủ dùng. Lôi Viêm chân nhân luyện khí tâm đắc, ghi lại chính là như thế nào đề thăng luyện khí trình độ, cũng không có cụ thể giới thiệu mỗi chủng pháp khí luyện chế phương pháp. U Minh Tông cho cái kia luyện khí truyền thừa, thì càng rác rưởi, đường giáo khoa thư cũng rất miễn cưỡng. Vương Đạo Viễn luyện khí trình độ tuy nhiên không thấp, nhưng biết luyện chế pháp khí chủng loại vẫn là quá ít, luyện chế thủ đoạn cũng vô cùng chỉ một. Nhất là khí văn phương diện, hắn chỗ nắm giữ đều là tương đối thông thường khí văn. Đương nhiên, biết rõ những này khí văn nguyên lý, cùng với tổ hợp quy luật, có thể nghiên cứu ra mặt khác trận văn. Nhưng là, hao phí thời gian thật dài. Đã có tham khảo, tại hiện hữu khí văn cơ sở thượng, tiến được cải tiến, hiệu suất liền cao hơn nhiều. Bạch Oánh đưa tới này 4 miếng ngọc giản, đối với hắn nói, vẫn là có không ít tham khảo giá trị. Nhất là cái này phi hành pháp khí, giá trị cực cao. Này phi hành pháp khí, cũng là thuyền hình pháp khí, nhưng cùng phi thuyền bất đồng. Phi thuyền hạch tâm công năng, là dựa trận pháp thực hiện. mà này phi hành pháp khí danh vì hạt vũ chu, phi hành công năng là dựa khí văn cùng tài liệu đặc tính thực hiện. Cùng phi thuyền tưởng so, hạt vũ chu phi thường nhỏ, chỉ vẹn vẹn có 5 thước dài, 1 thước rộng, tải trọng cũng phi thường nhỏ, nhiều nhất có thể chứa nạp 3 người. Hạt vũ chu cũng có so phi thuyền cường địa phương, cái kia chính là phi hành tốc độ cực nhanh. Bình thường phi hành tốc độ có thể đạt tới một cái canh giờ hơn 3.000 dặm. Toàn lực thôi động, có thể đạt tới đến một cái canh giờ hơn 4.000 dặm, tốc độ so cùng cấp phi hành chiến thuyền nhanh hơn. Bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành tốc độ, một cái canh giờ chỉ có thể phi không đến 3.000 dặm. Khống chế hạt vũ chu phi hành, linh lực tiêu hao xa thấp hơn ngự kiếm phi hành. Mà lại, khống chế hạt vũ chu lúc, chỉ cần muốn hướng trong đó thâu nhập linh lực, không cần tiêu hao thần thức, thích hợp hơn thời gian dài tiếp tục phi hành. Hạt vũ chu cũng có rất nhiều trí mạng chỗ thiếu hụt, công năng vô cùng chỉ một, mà lại đặc biệt yếu ớt. Mặc dù là nhị giai thượng phẩm pháp khí, nhưng cường độ so đa số nhị giai hạ phẩm pháp khí còn kém. Tại đấu pháp bên trong, liền là cái đồ dễ bể. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tùy tiện nhất đạo kiếm quang, là có thể đem trọng thương. Này đồ vật chỉ thích hợp dùng tới thay đi bộ, đối địch thời điểm cầm ra tới, báo hỏng xác suất cực cao. Đương nhiên, này hạt vũ chu còn có rất lớn trưởng thành không gian, nghiên cứu thấu về sau, có thể cải tiến một phen. Tỷ như cải tiến khí văn, thay thế cường độ càng cao tài liệu, gia tăng một chút những chức năng khác. Những này cũng là phía sau cố gắng phương hướng. Trước mặt nhất trọng yếu vẫn là hiểu rõ này hạt vũ chu luyện chế phương pháp. Thấy hạt vũ chu luyện chế phương pháp về sau, hắn một lòng một dạ đều tại hạt vũ chu thượng, đối mặt khác ba loại pháp khí thật sự đề không nổi hứng thú. Một người luyện chế hạt vũ chu, tiêu hao thời gian vẫn là quá nhiều, là thời điểm đem Bạch Thịnh phóng đi ra. Này điếm phô là Bạch Hồ bộ lạc địa bàn, tuy nhiên điếm phô bên trong cũng không có giám thị nghe lén đồ vật, nhưng cái khó miễn có người theo dõi. Đột nhiên xuất hiện một người, giải thích không rõ ràng lắm. Vì để bảo hiểm, hắn đổi thượng tán tu thông thường quần áo và trang sức. Ly khai Quy Nhạn phường thị. Tìm một chỗ yên lặng địa phương, phóng ra phân thân Bạch Thịnh. Về sau, hai người cùng nhau trở lại Quy Nhạn phường thị Ngô thị luyện khí phường trong, bắt đầu nghiên cứu hạt vũ chu luyện chế phương pháp. Hạt vũ chu chủ yếu tài liệu liền hai loại, nhị giai thượng phẩm hạt loại yêu cầm cánh cùng cái đuôi thượng đại phiến vũ mao, cùng với khinh vân mộc. Khinh vân mộc là nhị giai thượng phẩm linh mộc. Luận cường độ, tại nhị giai linh mộc trong đoán chừng có thể xếp ngược lại mấy. Đương nhiên, khinh vân mộc cũng không phải từ đầu đến cuối phế vật, kia lớn nhất ưu thế chính là vô cùng nhẹ. Kia mật độ so vũ mao cũng cao không có bao nhiêu. Hạt vũ chu có thể trôi lơ lửng ở không trung, chủ yếu dựa chính là hạt vũ bản thân đặc biệt văn cũng chỉ có thể khởi phụ trợ tác dụng. Hạt vũ sinh ra trôi nổi lực cũng không tính cường, còn cần tái người. Liền cần tận lực giảm xuống tài liệu bản thân trọng lượng. Bởi vậy, mới có thể tuyển dụng khinh vân mộc làm tài liệu chính. Hạt vũ cùng khinh vân mộc giá trị, liền tại tài liệu bản thân đặc tính. Bởi vậy, luyện chế trong quá trình, muốn tận khả năng giữ lại tài liệu bản thân đặc tính. Dung luyện rèn là dùng không thường. Chỉ có thể khu trừ nguyên vật liệu tạp chất, đem khinh vân mộc gia công xưng phù hợp hình dạng. Những này sống đối luyện khí tạo nghệ yêu cầu không cao, lấy Bạch Thịnh tiếp cận nhị giai thượng phẩm luyện khí tạo nghệ, xử lý những này đồ vật, không có bất luận cái gì độ khó. Vương Đạo Viễn cần làm sống, cũng chính là tại khinh vân mộc cùng với hạt vũ thượng minh khắc khí văn. Tại khinh vân mộc thượng minh khắc trận văn ngược lại là không có cái gì độ khó, có thể tại hạt vũ thượng minh khắc trận văn, độ khó liền lớn. Mỗi một phiến vũ mao cũng cực mỏng, cường độ cũng không cao. Dao chạm lại cực kỳ sắc bén, hơi chút dùng sức là có thể đem vũ mao cắt toái. Muốn tại vũ mao thượng minh khắc khí văn, độ khó có thể nghĩ. Sau cùng cần đem hạt vũ tổ hợp cùng một chỗ, trang tại khinh vân mộc chế tạo tiểu thuyền thượng liền được. Bạch Oánh đưa tới hạt vũ chu nguyên liệu cùng sở hữu 5 phần, chỉ cần giao ra ngoài một chiếc hạt vũ chu là có thể bắt được 3.000 khối linh thạch thù lao. Có phân thân Bạch Thịnh phối hợp, Vương Đạo Viễn áp lực tiểu hơn nhiều. Chỉ đã thất bại 2 lần, lần thứ 3 liền thành công luyện chế ra một chiếc hạt vũ chu. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ tiêu hao hơn 1 tháng thời gian.